Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, chuẩn bị ở sau. Tại trận này nhằm vào Austin cùng với dưới trướng thế lực xung đột trong quá trình. Edward có thể nói là cực kỳ mấu chốt một vị, thông qua dấu ở phía sau màn mưu đồ. Thành công khiến cho nguyên bản tại Cava đại xâm lâm bên trong an an ổn ổn làm ruộng tổ rồng thú. Nhân bộ lạc dị động tiến vào nhân loại cao tầng trong mắt. Cũng bởi vậy khiến cho năm xưa nhắc lên Cava đại xâm lâm trận chiến kia những người tham dự. Một lần nữa chú ý tới cái này một cái có thể nói là lấy quỷ dị tốc độ quật khởi tổ rồng thú nhân bộ. Lạc, năm xưa... Cava đại xâm lâm khu vực trung tâm sau trận chiến ấy. Austin liền từng thông qua một chút dấu hiệu suy đoán hoài nghi. Có lẽ năm xưa vị kia trong bóng tối chủ đạo hết thảy sự kiện phát sinh thú thần. Cũng không có tại cái kia một trận chiến tranh bên trong ngã xuống. Mà là thông qua thủ đoạn nào đó giả chết chạy trốn. Liền tại vòng ngoài Austin đều có thể làm ra suy đoán như vậy. Năm xưa những cái kia tự mình trải qua cái kia một hệ liệt sự kiện những người tham dự. Tại sao lại sẽ không nghi ngờ? Lúc trước, tại biên cảnh trường thành lưu lại người giám thị cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân. S chính là lợi dụng hắn biết một chút điểm tình báo. Lại thêm Austin lúc trước trở về lúc, tại đô lần sông băng cao nguyên bên trên dẫn xuất to lớn động tĩnh. Kinh động đến dấu ở hắc ám trong hư vô những cái kia viễn cổ tồn tại nhóm. Đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Cuối cùng đưa đến lần này thử phát sinh. Bởi vậy bên trong, Edward vẫn giấu kín trong bóng tối. Cũng không có hiển hiện trước mặt người khác. Liền thôi động đây hết thảy. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Trước đó, Edward có một loại dự cảm. Lần này... Có lẽ là hắn một lần cuối cùng báo thù cơ hội. Thế là, đã là đạt đến đánh cược lần cuối trước mắt Edward. Rốt cục đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Sớm tại năm đó ở cái kia một trận chiến tranh thời điểm. Edward đã từng kết giao một vị đại nhân nào đó vật học sinh. Đồng thời trong lúc vô tình theo trong miệng biết được. Một ít liên quan tới bọn chúng tổ chức bên trong bí mật. Kia là liên quan đến phía sau, hết thảy lực lượng chúa tể tồn tại, mà tại những năm này mưu đồ trong quá trình, hắn may mắn thu được một ít tình báo, đồng thời đạt được thứ nào đó mảnh vỡ, đạt được cùng cái kia đứng tại chỗ sâu nhất vị kia chúa tể tồn tại câu thông phương pháp. Hắn sử dụng phương pháp kia, cuối cùng liên hệ đến vị kia vĩ ngạn tồn tại. Cái này... Chính là Edward sau cùng át chủ bài, cũng là hắn xông thẳng cự long cung điện, có thể cùng Austin đồng quy vu tận lớn nhất lực lượng vị trí. Đối với vị kia đứng chỗ sâu nhất, chủ đạo hết thảy vĩ đại tồn tại mà nói, Edward xuất hiện xem như ngoài ý muốn, bất quá cũng thuận nước đẩy thuyền, tiện tay bày ra một cái khác tử. Lần thăm dò thử này chiếm giữ cho Cava đại xâm lâm cái kia kỳ quái lam long thú nhân thế lực. Hết thảy có hai tay chuẩn bị, một minh tuyến bên trên lấy ba vị nhân vật truyền kỳ cầm đầu. Xông thẳng tổ rồng bộ lạc chủ thành thăm dò cái kia giấu ở phía sau màn chủ nhân thân phận. Nếu là có thể thành công, vậy thì cái gì đều không cần nói. Cả hai, chính là Edward bản thân. Thông qua một lần kia liên hệ, tại cái kia vĩ ngạn tồn tại chỉ đạo phía dưới, Edward thành công thành lập, tọa độ, có thể trở thành vị kia vĩ ngạn tồn tại thời gian ngắn giáng lâm, vật dẫn. Mà đại giới, thì là Edward sinh mệnh. Đây là chỗ tối chuẩn bị, một khi bên ngoài thăm dò, phát sinh cái gì không thể dự đoán biến cố, vị kia vĩ ngạn tồn tại sẽ trực tiếp giáng lâm. Lấy lực lượng cường đại trực tiếp cái này tổ rồng thú nhân thế lực hết thảy ẩn tàng triệt để xé nát. Tìm ra cái kia sau cùng kẻ sau màn. Nhìn xem là có hay không chính là năm xưa ngã xuống thú thần dư nghiệt. Hai tay chuẩn bị, một sáng một tối. Đây cũng là Edward, vẫn giấu kín ở phía sau, không có hiện thân cho trước sân khấu, mà là lợi dụng con trai mình Arthur cùng những truyền kỳ đó đám các hạ chắp đầu. Nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, nhưng mà chỉ sợ vô luận là Edward vẫn là sau lưng vị kia vĩ ngạn tồn tại đều không ngờ tới là không chỉ có bên ngoài kế hoạch toàn quân bị diệt, liền Edward bản thân đều tại đột nhiên xuất hiện Warren trước mặt bị đánh tín niệm sụp đổ, nhìn rõ ràng quá khứ đã mất đi hết thảy động lực, rơi vào đường cùng. Vị kia giấu ở sau lưng vĩ ngạn tồn tại lựa chọn sớm giáng lâm, mặc dù sự tình phát triển tại ngoài dự liệu, bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Trốn ở hắc ám bên trong chuột lại là bí ẩn, làm vô thượng quang minh chiếu rọi, hết thảy bẩn thỉu ô uế đều đem tan thành mây khói. Mắt thấy Edward liền muốn chết cho cái kia gọi là Warren phàm nhân trên tay, mang theo như vậy bá đạo suy nghĩ bóng đêm vô tận bên trong vĩ ngạn tồn tại cuối cùng ầm vang theo hư không bên trong đi ra, bắt đầu thần tướng. Cứ việc kế hoạch cũng không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần mình xuất hiện, như vậy hết thảy liền đều đem kết thúc. Bàng bạc bá đạo ý thức dẫn động trùng điệp mênh mông như biển kim quang thiên tượng, tự dị độ hư không giáng lâm. Hư không ở giữa, Austin cùng toàn thân chán phóng mặt trời thần huy, Edward xa xa tương đối, trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Sớm có đoán trước, sớm tại biên cảnh trường thành bên trong phát sinh biến động, trung thổ thế giới phương Nam tám quốc tụ tập đại quân, đối Kava đại xâm lâm bên trong bộ lạc phạm vi thế lực phát động tiến công. Austin liền cảm nhận được có chút không đúng, mơ hồ cảm giác được phía sau màn hắc thủ tồn tại. Đồng thời, tổ rồng bộ lạc tổ chức tình báo điều tra tình báo cũng có biểu hiện. Tám đại công quốc vứt bỏ dĩ vãng khập khiễng, đồng tâm hiệp lực xoắn suýt 10 vạn trở lên đại quân hành động. Sau lưng tồn tại một loại nào đó cường đại bí ẩn thế lực thôi động. Nếu như không phải cường đại đến không cách nào ngăn cản lực lượng, vẻn vẹn chỉ là Kava đại xâm lâm biểu hiện ra lợi ích, căn bản không có khả năng để mâu thuẫn trùng điệp tám đại công quốc vứt bỏ quá khứ trùng điệp mâu thuẫn lẫn nhau ở giữa liên hợp tiến quân. Theo khi đó bắt đầu, Austin liền biết có một ít thế lực ở sau lưng thôi động hết thảy, đồng thời đem ánh mắt chăm chú vào hắn trên thân. Quả nhiên, tại biên cảnh trường thành 10 vạn đại quân đội bộ lạc thế lực phát động tiến công đồng thời, những này truyền kỳ đẳng cấp cường giả cũng đạt tới chủ thành bên trong, đồng thời sau đó phát động tập kích chiến. Cái này một loạt kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ phối hợp, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới thế tục ở giữa đại quân hành động chẳng qua là che lấp tầm mắt cử động, mục tiêu chân chính xuyên thẳng hạch tâm. Chỉ tiếc bọn hắn đối mặt chính là Austin, đối mặt chính là một cái vượt qua lẽ thường tồn tại tổ rồng thú nhân thế lực. Tại Austin chủ đạo kiến thiết phía dưới, bây giờ tổ rồng bộ lạc sớm đã là thành đại thế, căn bản không phải giải rác mấy cái truyền kỳ liền có thể đối phó được. Lại thêm Austin có chỗ phát giác, tổ rồng các thú nhân đối với cái này có chỗ chuẩn bị. Kết quả, tự nhiên là thất bại thảm hại. Ba vị truyền kỳ liên tiếp bại lui, liên đới lấy những cái kia đi theo mà đến tinh nhuệ, đều bị thú nhân người chấp pháp từng cái bắt đánh giết. Một cái đều không có chạy đi, mà ba vị truyền kỳ bên trong truyền kỳ đạo tặc càng là trực tiếp rơi vào Austin trong tay. Thông qua lục soát ký ức pháp thuật, tại Edward cùng Warren đại chiến trong lúc đó, Austin tiện tay xem truyền kỳ đạo tặc trong óc ký ức. Theo trong trí nhớ biết được, bọn hắn đến từ trung thổ thế giới một cái bí ẩn mà cường đại tổ chức. Tại hơn 10 năm trước, đã từng tham dự qua tiêu diệt thú nhân vương đình cái kia một trận chiến tranh. P.S. Hôm nay canh một, thân thể có chút không thoải mái, miễn cưỡng gõ một chương.